xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 59, phiên ngoại, Lý Tấn Nhân tần tình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôn sự định ra rồi, không nói các công tử ca trong huyện bóp cổ tay thở dài như thế nào, cảm thán bị một tiểu tử bên ngoài đoạt trước Lý Tấn làm nhân vật chính lại ngày ngày tươi cười, hắn rốt cuộc có lý do quang minh chính đại chạy đến tần phủ, hận không thể ở cửa tần phủ dựng trại đóng quân ví như hiện tại, Lý Tấn đang cầm quyền tranh vẽ và du ký, giảng thuật sinh động như thật cho tần tình, thường thường chọc nàng nhấp môi cười, tần lãng bên cạnh đung đưa chân ngắn cũng nghe được mùi ngon. Một canh giờ qua, hắn rốt cuộc nói xong một quyển trong tay. Hắn quá thích nàng ngậm cười chuyên chú nghe hắn kể chuyện xưa, so với vô số lần tưởng tượng đều chân thật tốt đẹp hơn, làm hắn không rời được ánh mắt trong lòng đầy đến sắp tràn ra. Hắn nhịn không được buông bức họa, nâng tay lên nhẹ nhàng xoa mặt nàng. Ngoan bảo, nàng thật là đẹp, tần tình đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng xô đẩy hắn một chút. Đừng như vậy, đệ đệ ở đây. Một bên tần lãng sặc bị phấn hồng bay khắp nơi của bọn họ bao phủ, nó lặng lẽ trợn trắng mắt nghĩ thầm đã hơn một tháng, ngày ngày như vậy cũng không mấy sao. Nó nhìn Lý Tấn sử ánh mắt với mình, ở trong lòng tính toán, một tháng này hắn ta trộm đưa cho mình các loại đồ chơi, rối rắm một hồi, mới lưu lại một tiếng mắng rồi trượt xuống ghế. Tỷ tỷ ta đột nhiên nhớ ra còn có việc muốn tìm mẫu thân, các người cứ tiếp tục. Ai, đứa nhỏ này, chạy chậm một chút nào. Biết rồi, tần lãng chạy ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn không trung thở dài, vẫn là bên ngoài tốt. Tỷ tỷ cùng với tỷ phu tương lai thật là quá ngấy, hắn rốt cuộc chịu không nổi, ừ, phải đi tìm mẫu thân ôm một cái mới có thể tốt lên. Hắn vừa nghĩ đã nhấc chân đi đến viện của tần phu nhân, ai ngờ mới vừa vào, đã nhìn thấy mẫu thân đang đưa lưng về phía mình, bị lão cha mặt dày mày dạn, vẻ mặt nhộn nhạo ôm chặt cứng. Thấy hắn tiến vào tần đại nhân trừng mắt không tiếng động làm ra một khẩu hình. Bút, tần tiểu công tử trong lòng cứng đờ, cũng không dám không theo, hắn nhăn khua mặt bánh bao mượt mà thầm mắng một câu. Già không biết xấu hổ, ủy khuất rời khỏi viện của tần phu nhân, chậm rãi đi đến dưới tàng cây bên cạnh ao trong phủ, yêu thương mà thở dài. Ai tiểu hoa muội muội cách vách đi ra ngoài du ngoạn khi nào mới có thể trở về a? Giờ phút này, trong sương phòng Tây Uyển, đôi tay tần tình đang gắt gao túm vạt áo Lý Tấn, ngửa đầu thừa nhận hắn chúc chắc chung mang theo chút vội vàng hôn nàng. Sau một giây tần lãng rời đi, Lý Tấn không khắc chế được mà ôm nàng vào trong ngực, cái mũi dán sát vào tóc nàng dùng sức hít vào một hơi, là hương hoa lại hắn quen thuộc. Thật tốt, từ khi mới gặp đến bây giờ, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc nàng ở trong ngực hắn. Thật vất vả chờ tới lúc tần sâm khó được thả lỏng, cơ hội như vậy há có thể lãng phí. Hắn cúi đầu nhìn tiểu cô nương, lẳng lặng rúc vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn đến không được. Lông mi thật dài run lên, run đến trong lòng hắn ngứa ngáy vô cùng. Hắn do dự vài giây, rốt cuộc quyết định thuận theo tâm ý mình, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, đầu tới gần một chút, sau đó có một màn hiện tại này. Tiếng, tấm tác, ái muội ở trong phòng yên tĩnh đặc biệt vang dội. Khoang miệng bị lưỡi hắn bá đạo xâm chiếm, nhẹ nhàng liếm mỗi một tấc trong miệng nàng, cuối cùng ôm lấy cái lưỡi nàng, quấn quanh cùng múa. Phanh phanh phanh phanh, là tim ai đập, nhanh như vậy, lộn xộn như vậy. Ồ ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu tần tình rốt cuộc thở không nổi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lập tức mềm mại ngã vào ngực hắn. Vốn dĩ nhu hương trong ngực hôn cô nương mình âu yếm, đã làm Lý Tấn vừa ngọt ngào lại vừa tra tấn, hiện giờ một tiếng rên rỉ này, quả thực muốn mệnh hắn, lừa cả người càng ngày càng vượng, hạ thân thẳng tắp dựng đứng lên, vừa chướng lại đau, nhưng hắn sợ dọa đến tiểu cô nương, đành phải cứng rắn chịu đựng. Hai người ôm ấp cùng nhau, tần tình làm sáo thật sự không có cảm giác. Nàng xấu hổ gương mặt càng hồng, nhưng nhìn hắn nhẫn đến trán đầy mồ hôi cũng vẫn không nói gì, trong lòng cảm động lại đau lòng. Lúc trước mẫu thân đã ẩn ẩn vỡ lòng ở phương diện nào đó, cũng dặn dò nàng vạn không thể tùy ý giao ra thân mình. Nhưng mà A Tấn ca ca vất vả như vậy, có lẽ có biện pháp khác. A Tấn ca ca ta giúp chàng đi, nàng bỏ tay xuống, thấp giọng nói. Nghe vậy Lý Tấn đột nhiên nâng đầu, run giọng nói. Ngoan bảo, nàng, A Tấn ca ca, ta không muốn chàng khó chịu, tiểu cô nương cúi đầu cắn môi, hai lỗ tai nhỏ đỏ rực. Lý Tấn mím môi, trong đầu đấu tranh kịch liệt cuối cùng, dục vọng hừng hực chiến thắng lý trí. Hắn nhẹ nhàng kéo tay nhỏ của nàng, chậm rãi đặt lên chỗ cứng rắn ở hạ thân. Cách quần áo đã có thể cảm giác được nóng bỏng, thô dài cứng rắn, lại còn nhẹ nhàng nhảy lên. Tay nhỏ mềm mại mới vừa nắm chặt nơi đó, Lý Tấn thoải mái thở dài một tiếng, sau đó để tay nàng bao lấy, chậm rãi hoạt động trên dưới. Ừ, ngoan bảo, thật thoải mái, Lý Tấn nhắm hai mắt ngâm khẽ trên mặt tuấn tú nhiễm hồng nhạt. Tần tình quay đầu đi, đôi mắt đảo loạn khắp nơi không dám nhìn hắn, trên mặt quả thực sắp thiêu cháy. Thanh âm của A Tấn ca ca quá mê người. Dần dần, hai tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ách, A cùng với một tiếng gầm nhẹ, Lý Tấn cả người run lên, sau đó Tần Tình cảm giác được tay nóng lên, ẩm ướt, nàng khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn điểm điểm bạch chọc trên tay. Lý Tấn cuống quýt lấy khăn tay từ trên bàn, vội vã hỗn loạn thay nàng chà lau sạch sẽ, trên mặt hiện lên một tia ảo não. Thực xin lỗi, ngoan bảo, là A Tấn ca ca không tốt, làm nàng sợ. Tần Tình nghe vậy trong lòng ấm áp, chủ động vươn hai tay ôm lấy eo hắn. Không sao, A Tấn ca ca, chàng thích ta đều nguyện ý làm cho chàng. Cách chương.